Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549: Huyết tộc quân đoàn lại thêm một người. An Lâm vừa nghe đến bảo tàng, hai mắt lập tức phát sáng lên, bất quá hắn rất nhanh liền lần nữa ổn định tâm thần. Một mặt phong khinh vân đạm, hai cái lão già áo đỏ đã rời đi. Hiện tại là thời điểm thanh lý chiến trường. Tô Tĩnh Hương cùng Yến Hoa biết Hina dung hợp thế giới tâm mảnh vỡ, nhưng lại hoàn toàn không dám động thủ. Đừng nói trước kia cao thâm mạt chắc An Lâm, cùng sau lưng cường đại chiến đoàn, liền ngay cả Hina quyển kia thân chiến lực, bằng vào các nàng giờ phút này trọng thương trạng thái, cũng không có cái gì nắm chắc thắng lợi. Bởi vậy, các nàng làm quyết định cũng vô cùng quả quyết. Lúc thì trắng sương mù tuyết bay bao phủ ở giữa, thân hình cũng đã biến mất tại phiến thiên địa này. An Lâm bọn người không có đuổi theo, một là không có áo đỏ lão giả loại kia thực lực khủng bố, hai là chính bọn hắn trạng thái cũng không tốt. Hina vừa mới sử dụng thế giới tâm mảnh vỡ lực lượng, hiện tại khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, ngồi tại An Lâm trên bờ vai, thân thể mềm mềm, phảng phất lực lượng bị móc sạch. Lữ Động Tân cùng Tần Thịnh thì càng không cần nói, hai người đều là bản thân bị trọng thương, ăn một quả đan dược về sau, liền lập tức trên mặt đất ngồi xuống ổn định thương thế. Để tránh thương thế ảnh hưởng đến đạo cơ, An Lâm mang theo Khả Khả Tư Đế mấy người cũng rơi trên mặt đất, ăn một quả linh đan, bổ sung một chút lực lượng. An Lâm, thế lực của ngươi phát triển cũng quá dọa người đi. Lưu Sở Sở chân đạp luồng gió mà đến, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, tựa như hồ đuyền nhẹ nhàng rơi xuống, cười nói tự nhiên, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú An Lâm, lộ ra không ít hiếu kỳ. An Lâm cười nhạt một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhân cách mị lực quá mạnh, tất cả mọi người muốn đuổi theo ta. Mạch Luân trợn trắng mắt, không nói gì. Khả Khả Tư Đế nhưng từ không gian pháp khí lấy ra chuôi này trường kiếm màu trắng, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tháp Bá, cũng không biết ở trong lòng chuẩn bị lấy cái gì. Tháp Bá lại bị nhìn chằm chằm toàn thân phát lạnh, nhưng không có nói nhiều một câu. Hắn đã thấy rõ ràng hiện tại là một cái dạng gì tình huống. Hắn đã rơi vào nhân loại thế lực trong tay. Hai tên huyết tộc phản hư đại năng đã phản địch, hơn nữa còn là đương một cái hóa thần kỳ tu sĩ người hầu. Đây quả thực là ly kỳ đến cực điểm, kinh khủng cố sự. Hoa nha, vậy ngươi thật tuyệt tốt nha. Lưu Sở Sở phảng phất đã thành thói quen An Lâm khoe khoang, nhẹ gật đầu về sau, liền đưa mắt nhìn sang Hina, chọc chọc Hina kia thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngạc nhiên nói, nhỏ tinh linh, ngươi làm sao cũng thay đổi lớn con đâu? Bởi vì ta trưởng thành a. Hina cười hì hì nói. Lưu Sở Sở khóe miệng có chút co lại. Được, nàng hai vấn đề đều chiếm được nói nhảm trả lời, cảm giác không có cách nào nói tiếp. Thật sự là có kỳ chủ, tất có sủng. Nàng ôm chặt trong ngực mềm nhũn tuyết manh manh, đáy lòng cảm thán vẫn là nhà mình thú cưng nhất chi kỳ. An Lâm đợi huyết khí khôi phục tràn đầy về sau, lại thả một điểm máu tại Khả Khả Tư Đế trường kiếm màu trắng bên trên. Khả Khả Tư Đế đi vào Tháp Bá trước mặt, hai con người sáng tỏ nóng bỏng, trên mặt hiện ra ý vị không rõ tiếu dung, chằm chằm đến Tháp Bá trong lòng một trận run rẩy. Đây là một thanh thoa khắp kịch độc lưỡi kiếm. Nói Khả Khả Tư Đế liền duỗi ra nàng gợi cảm cái lưỡi, hướng lưỡi kiếm liếm đi. Ba, An Lâm đối Khả Khả Tư Đế đầu chính là một cái cổ tay chặt. Ngươi lại liếm, chờ một lúc ngươi thánh huyết ban thưởng liền không có. An Lâm lạnh lùng cảnh cáo nói. Khả Khả Tư Đế hếch lên miệng nhỏ, một lần nữa đưa mắt nhìn sang Tháp Bá, giơ lên trường kiếm. Tháp Bá thấy thế gấp giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm ra tổn thương gì ta sự tình, Eden đại đế tuyệt sẽ không tha các ngươi. Hắn sẽ để các ngươi cảm nhận được, so tử vong còn muốn thống khổ ngàn vạn lần trừng phạt. Đừng nói nhảm, ta thế nhưng là tại tịnh hóa ngươi cái này ô uế không chịu nổi sinh mệnh. Thật sự là tiện nghi ngươi. Khả khả tư đế một mặt bất mãn trợn trắng mắt, tay nâng kiếm rơi, tại tháp bá ngực hoạch xuất ra một đạo to lớn vết máu. Máu tươi vẩy ra, tháp bá kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng đối khả khả tư đế trợn mắt nhìn. Đột nhiên, toàn thân hắn run lên, tựa hồ lâm vào lớn lao trong thống khổ. Ngay sau đó, hắn hai mắt trở nên mê ly lên. Trên mặt còn hiển hiện một vòng kỳ lạ đỏ ửng. Lưu Sở Sở đi đến An Lâm bên cạnh, ngạc nhiên nói, độc tôn, người cái này phải dùng huyết dịch hạ độc chết hắn rồi. Lại nói hắn nhưng là phản hư cảnh huyết tộc đại năng a. Máu của người độc tính ngay cả phản hư đại năng cũng không ngăn được. Ha ha, độc không chết, chỉ bất quá hắn về sau sẽ đối với ta rất trung tâm. An Lâm mỉm cười, Lưu Sở Sở mê mang nhìn qua An Lâm một chút, sau đó tựa hồ là ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía khả khả tư đế cùng Mạch Luân. Sau đó lại nhìn về phía tháp bá, hít vào một miệng lớn khí lạnh. Cái này, chẳng lẽ, tháp bá đã mở hai mắt ra, sắc mặt hồng nhuận, nhìn một cái trước mặt hai tên huyết tộc, sau đó đem ánh mắt chuyển di. Ngắm nhìn An Lâm, trách không được, ta cảm giác được sinh mệnh của mình đạt được thăng hoa. Ta đã hiểu, An Lâm cầm trong tay thắng tà kiếm, trong nháy mắt đem quấn quanh lấy tháp bá ám giới u đằng chém thành vô số mảnh vỡ. Cùng ta thành lập nô bộc khế ước, ta có thể để ngươi có cơ hội lần nữa thu hoạch được ta thánh huyết. Tháp bá mặt có chần chờ. Toàn bộ thân thể cứng tại nguyên địa, tựa hồ đang tiến hành cực kỳ kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Không muốn thì mau cút, tránh khỏi cùng chúng ta đoạt thánh huyết. Khả khả tư đế hừ lạnh một tiếng, không thể để cho hắn lăn, đến giết chết hắn, miễn cho hắn trở về mật báo. Mạch Luân ngược lại là nghiêm túc nói, tháp bá, ngoặc kép, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Tháp bá hơi nhíu lên lông mày bỗng nhiên giãn ra. Thánh chủ có thể có được như thế huyết dịch. Nghĩ đến sau này thành tựu tất nhiên sẽ là khoáng cổ tuyệt kim. Làm ngài người hầu cũng không tính mất thân phận. Tháp bá vị trí bày rất chính. An Lâm sau khi nghe xong hai mắt sáng lên. Ngươi gọi ta thánh chủ. Xưng hô thế này không tệ. Hắn đưa mắt nhìn sang khả khả tư đế cùng Mạch Luân. Mở miệng nói, về sau các ngươi đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta thánh chủ. Khả khả tư đế cùng Mạch Luân mặt có chút co lại, có chút khó khăn gật đầu nói, vâng, thánh chủ. Sau đó liền đơn giản để khả khả tư đế cùng Mạch Luân lăn xa một điểm, sau đó phóng thích tinh huyết, thành công nhận chủ. Một bộ quá trình xuống tới nước chảy mây trôi, cực kỳ thuần thục. An Lâm lại đem thánh huyết treo thưởng nói cho tháp bá. Đồng thời tại chỗ thả ra 5ml thánh huyết cho khả khả tư đế. Khả khả tư đế một mặt hạnh phúc mà nhấm nháp lấy thánh huyết. Nhưng làm tháp bá cùng Mạch Luân hâm mộ hỏng. Cuối cùng, An Lâm còn cần 3ml thánh huyết đổi tháp bá nạp giới. Tháp bá vũ khí là tiên khí, cho nên An Lâm cũng không có thu lấy. Chỉ là đem hắn còn lại vật phẩm đóng gói mang đi. Tháp bá biểu thị cảm động hết sức. Lưu Sở Sở ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được còn có như thế tao thao tác. An Lâm, ngươi thật là quá kinh khủng. Lưu Sở Sở nhịn không được sợ hãi than nói. Tuyết Trảm Thiên cười nhạo một tiếng, ngạc nhiên, ta chủ nhân là áp đảo trên 9 tầng trời nhân vật. Có thể để cho bọn hắn vui lòng phục tùng là rất chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đã nói xong cùng một chỗ phân đấu, cùng tiến lùi đâu. mấy ngày trước đó chúng ta còn tại cổ thần vực phấn đấu dãy rùa. Vài ngày sau, ngươi đã tiếu ngạo tinh hư ngoại vực. Thế giới này quá điên cuồng. Lưu Sở Sở nhìn trời cảm khái. An Lâm cười nhạt một tiếng. Người kỳ thật phải học được ký kết một cái phấn đấu mục tiêu. Như thế mới có thể tại phấn đấu bên trong. Bất chi bất giác trở nên nhiều bước. Tỷ như nói, Lưu Sở Sở hỏi. Tỷ như nói, ta trước định một cái nhỏ mục tiêu. Dãy nó 100 cái thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm cười nói, Lưu Sở Sở ngực một trận khí muộn. Ha ha, ngươi thế nào không nói trước dãy nó 100 triệu đâu. An Lâm vỗ vỗ cằm, một cái thế giới màu vàng tinh nguyên tương đương 100 vạn viên linh thạch. 100 cái thế giới màu vàng tinh nguyên chính là 100 triệu linh thạch. Ngươi nói cũng không có tâm bệnh. Lưu Sở Sở ngoặc kép, Lưu Sở Sở cảm thấy mình cùng An Lâm là người của hai thế giới. Trò chuyện tiếp xuống dưới có thể sẽ đến cao huyết áp. An Lâm dọn dẹp từ tháp bá nạp giới vơ vét tới vật phẩm. Một mặt đắc ý, hai cái thế giới màu vàng tinh nguyên, 5 miếng thế giới màu đỏ tinh nguyên, 3 cái thế giới màu xanh lam tinh nguyên, 25 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên, 130 vạn viên linh thạch, 30 viên linh đan, 12 miếng linh quả, 7 chuôi linh khí, 3 cái tiên quả. Tiên quả là minh phong tiên quả, đẳng cấp lục phẩm, có thể để cho người dùng ngắn ngủi sử dụng minh phong lực lượng. Tốc độ tăng vọt, An Lâm thu thập một phen những vật này về sau, bắt đầu đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặc Mia. Vị này linh ngư tộc đại năng, ấn đạo lý nói cũng là nhân tộc thế lực đối địch phương. Như vậy nên xử lý như thế nào nàng đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.